Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815 hỏi thăm cùng tìm kiếm. Bị mũi ưng nhìn, siêu năng mèo toàn thân trắng đen xen kẽ. Là một đầu nước Mỹ lông ngắn mèo. Chỉ gặp hắn theo động điện thoại. Nói ra, trước bỏ vào phòng ngừa bạo lực dương đi. Đừng quên đeo lên điện giật vòng cổ. Hôn mê mang quả rất nhanh liền bị mặc lên điện giật vòng cổ. Bỏ vào tính chất đặc biệt phòng ngừa bạo lực trong dương. Từng tầng một phòng ngự có khả năng ngăn cản phần lớn siêu năng lực công kích. Làm xong những này trình tự về sau. Cái kia siêu năng miêu tài ngồi xổm ở phòng ngừa bạo lực dương trước mặt. Nhìn xem mang quả nói ra. Uy, tỉnh một chút. Đến nhà, thấy như cũ đang ngáy ngủ mang quả. Mỹ lông ngắn lắc đầu. Tiếp tục lấy tiếng tim đập la lên. Người nhanh cho ta tỉnh một chút. Bây giờ không phải là ngươi lúc ngủ. Giống to kêu gào một hồi. Mang quả rốt cục mở mắt. Nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh. Lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Mỹ lông ngắn dùng một loại tràn ngập thanh âm cổ hoặc nói ra. Người tốt à. Người có thể gọi ta cha Lý. Người không cần kinh hoàng. Chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý. Mang quả. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cha Lý hài lòng gật đầu. Dùng di động nói ra. Mèo ngáy ngủ là đại biểu hữu hảo. Xem ra hắn rất tốt trao đổi. Bởi vì phòng ngừa bạo lực dương ở vào bịt kín trạng thái. Không cách nào truyền lại thanh âm đi vào. Cha Lý là dựa vào lấy siêu năng mèo tiếng tim đập tới cùng mang quả trao đổi. Cho nên cũng không sợ ở bên ngoài nói chuyện bị mang quả nghe được. Mũi ưng cùng u rua nghe. Đều lộ ra phấn chấn vẻ. Mũi ưng càng là nói ra. Người bạo gan ra điều kiện. Kỵ sĩ không đầu cho hắn. Chúng ta ra gấp đôi. Nhất định phải đem hắn đi vào chúng ta ở đây tới. Ta biết. Cha Lý nhìn xem mang quả nói ra. Chúng ta là đến từ nước Mỹ tinh mèo. Tinh mèo ngươi biết không? Đó là toàn thế giới lớn nhất siêu năng tổ chức. Nhưng tổ chức của chúng ta cũng không phải là lấy người làm bàn. Mà là người mèo bình đẳng. Chúng ta người sáng lập chính là 9 cái cường đại nhất siêu năng mèo. Tại tinh mèo bên trong, siêu năng mèo tuyệt không chỉ là nhân loại công cụ, mà là đồng bạn. Bất luận cái gì kỳ thị mèo loại hành vi, đều cũng tìm được nghiêm trị. Mang quả, sột soạt, Cha Lý nhíu lông mày. Hắn giống như hết sức ưa thích tinh mèo. Yes, mũi ưng nói ra, cố lên Cha Lý. Cha Lý nhẹ gật đầu, càng thêm nhiệt tình nói. Tinh mèo tận sức tại vì tự do toàn thế giới siêu năng mèo mà phấn đấu. Trước người chỗ quốc gia, người mèo không bình đẳng, mèo quyền không tự do, trường kỳ lọt vào áp bách. Chúng ta nghe nói ngươi cùng đồng bạn của ngươi càng là lâu dài bị kỵ sĩ không đầu bóc lột. Tra tấn, uy hiếp, chúng ta tới nơi này chính là vì giải cứu ngươi. Mang quả, sột soạt, ách, Cha Lý suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đã rời đi Trung Quốc. Kỵ sĩ không đầu đuổi không kịp tới. Người đã an toàn. Người có cái gì muốn nói sao? Mang quả. Sột soạt. Cha Lý rốt cục cảm giác có điểm không đúng. Trước mắt cái này lông ngắn anh làm sao nói tới nói lui. Đều chỉ sẽ đánh hô a. Hắn hỏi dò. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tinh mèo. Chúng ta có thể giúp ngươi chế tạo thân phận mới. Thu hoạch được nước Mỹ mèo thẻ. Người đem có khả năng hô hấp đến tự do không khí. Sẽ không bao giờ lại có người buộc ngươi sử dụng siêu năng lực. Hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Chấm ngoặc kép, mang quả, khò khè. Cha Lý giận tái mặt ra. Có chút phát điên nói. Uy, người đến cùng có nghe hiểu hay không ta nói chuyện a? Mang quả, khò khè. Cha Lý cả giận nói. Người là ngớ ngẩn sao? Mang quả, khò khè, thấy mang quả một bên ngáy ngủ, vừa bắt đầu cọ phòng ngừa bạo lực dương động tác. Cha Lý ngây dại, một bên mũi ưng hỏi, thế nào Cha Lý, hắn để ý kiến gì? Cái gì đều không sách? Cha Lý cả giận nói, con mèo này ngoại trừ ngáy to, cái gì cũng không biết, hắn căn bản không có trí tuệ. Cái gì? Mũi ưng nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo, chu vi các chiến sĩ cùng nhau giơ súng lên miệng, nhắm ngay Urua vị trí. Urua tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, nói ra, hắc, đừng có dùng súng chỉ vào người của ta. Con mèo này tuyệt đối liền là kỵ sĩ không đầu mèo. Các ngươi nghĩ cướp của kẻ cướp sao? Mũi ưng hung tợn nói ra. Vậy hắn làm sao lại không có trí tuệ? Ta làm sao biết? Urua cả giận. Có lẽ là thụ thương đụng hư đầu óc. Có lẽ là đang giả ngu. Nhanh lên để cho các ngươi phiên dịch thật tốt hỏi một chút. Trà Lý nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra. Không tệ. Phòng ngừa bạo lực dương là cách âm. Hắn có thể làm cho ta nghe được tiếng lẩm bẩm. Là bởi vì siêu năng mèo tiếng tim đập. Thật sự là hắn là siêu năng mèo. Thế nhưng giống như mất trí. Nghĩ tới đây. Hắn nhìn xem mang quả nói ra. Thử lại lần nữa nhìn hắn có phải hay không là giả ngốc hay ngốc thật. Nếu quả như thật choáng váng. Có lẽ càng thêm dễ dàng lợi dụng. Suy nghĩ một chút. Hắn hỏi dò. Người tốt, người còn nhớ rõ người siêu năng lực là cái gì sao? Sột soạt, siêu năng lực a, người siêu năng lực là cái gì? Nếu không ngươi dùng thử nhìn một chút. Ngoặc kép, bờ biển, kèm theo một hồi gió lớn thổi qua. Một bóng người vạch phá đại khí. Trong lúc đó xuất hiện ở mặt biển bên trên. Triệu Diệu cẩn thận ngửi ngửi phụ cận mùi. Nhịn không được nhíu mày. Không có mùi vị rồi. Đi đường thủy rồi hả? Nhìn trước mắt biển rộng mênh mông. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Cái này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Trên biển lớn. Coi như khứu giác của hắn mạnh hơn cũng không cách nào một đường nghe mùi đuổi theo a. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu lập tức gọi điện thoại. Đem vị trí báo cáo nhanh cho Lão Hà. Lão Hà nói ra. Ngoặc kép. Ta biết rồi. Chúng ta sẽ lập tức thông chi nước cảnh hỗ trợ. Triệu Diệu nhưng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Lão Hà trên thân. Tìm ai giúp đỡ đâu. Triệu Diệu cái thứ nhất nghĩ đến Nam Miêu Vương. Đáng tiếc Lệ Lệ cũng đã sao sao đoạt đi siêu năng lực cùng trí tuệ. Tiếp xuống cũng phải triệt để áp chế ích mới có thể để cho nàng khôi phục. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu một cái lắc mình. Đã lần nữa xẹt qua chân trời. Hai cánh tay án lấy buồn cười khăn trùm đầu. Mang theo trận trận sóng âm bay trở về Miêu Nhạc Thành. Miêu Nhạc Thành thượng bộ. Một tên nhuộm tóc hồng nữ sinh viên đại học ngồi tại ghế dài bên trong. Một mặt hạnh phúc ôm Elizabeth. Nàng sờ lên Elizabeth bụng. Vui vẻ nói. Elizabeth, người gần nhất có phải hay không lại ăn nhiều? Trên bụng nhỏ đều là thịt đây. Elizabeth chân mày cau lại. Cái chổi như thế cái đuôi to quét vào nữ sinh viên đại học trên mặt. Cả giận nói, nhân loại ngu xuẩn, trên bụng không có thịt còn gọi bụng sao? Nữ sinh viên đại học bên cạnh, Côn Ngô bị một tên khác tóc ngắn nữ đồng học ôm. Oa, người xem con mèo này, tốt chuyên biệt ờ, trên đầu sừng mềm nhũn, rất đẹp a. Một đầu màu hồng tóc dài nữ sinh viên đại học đưa tay qua tới liền sờ lên Côn Ngô cái. Mông, kinh hỉ nói, thật mềm ư. Cảm giác sò Elizabeth mềm hơn. Côn Ngộ ủy khuất nói. Các nàng muốn sờ tới khi nào? Elizabeth lấy một loại người từng trải giọng điệu nói ra. Điểm ấy thì không chịu nổi. Đại bộ phận khách nhân đều như thế. Vừa lên tới liền ưa thích sờ bụng. Sờ cái mông. Khỉ gấp không được. Nhưng mà sờ nhẹ coi như xong. Nếu là sờ nặng ngươi có khả năng gọi vừa gọi. Cảnh cáo một chút các nàng. Nói. Elizabeth hét thảm một tiếng. Tóc hồng nữ sinh viên đại học lập tức buông lỏng tay ra. Một mặt khẩn trương sờ lên Elizabeth đầu. Thế nào Elizabeth? Có phải hay không sờ đau nhức ngươi rồi? Elizabeth nhìn một bên Côn Ngô liếc mắt. Nói ra, nhìn thấy chưa? Bọn gia hỏa này rất tốt khống chế. Dùng khác nhau tiếng kêu. Cơ bản liền có thể làm cho các nàng làm khác nhau sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.